Chương 649, gem trận đầu. Dung động Epada. Hai cảng cầu toàn đạt, Epada trong duy nhất một nữ tính, thì ở Hạ Di Bẹn nhìn một chút bên người vô số thi thể, thở dài hỏi, vẫn là không cách nào mở ra đen khang sao mọc ra một cái híp híp mắt nổ tỏ dạ dịu ga nói một cách lạnh lùng, chúng ta đã thử rất nhiều lần, đều vô ích cái thế giới này không biết là địa phương nào dường như căn bản không có biện pháp mở ra đường hầm không gian ha ha ha không thể quay về thì thế nào khôi ngô to lớn, uy phong lấm lấm bạ rủa gẳng lùa sẻn bẩn hào phóng cười một tiếng, ngược lại nơi này cũng không thiếu nhân loại chúng ta ở nơi này sinh hoạt lại có cái gì không thể chẳng lẽ các ngươi thật như thế thích thần phục với một cái tử thần nghe thấy hắn lời này, mặt khác hai cái ẻn họa đã nhìn chăm chú một cái, ánh mắt đều có chút lóe lên. Vương Đâu nghe thấy đáp án này, gần đến không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dù soạn dinh thử cách Vương Đô vốn là không xa, tại trong nguyên tắc mặt, bọn họ ngồi thàn lằn dịch kéo long xa cũng chỉ dùng 6 giờ liền có thể đến tới Vương Đô. Đang chuẩn bị đến Vương Đô đi tìm đến rổ soạn cũng làm hắn, xong hết mọi chuyện, vẫn chợt nhớ tới một chuyện. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy giam len lén nhìn lấy đang đem chơi trong tay xe bòn dạ cụ dạ dem, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. À nếu như cho giam một cái quá mạnh mẽ năng lực, chỉ sợ lại sẽ để cho giam hâm mộ nàng. Mà muốn xử lý sự việc công bằng tốt nhất vẫn là đúng rồi chính là cái này hả vẫn vô hót một cái. Theo trong không gian hệ thống lấy ra tờ rổ mẹ tờ giờ ghi mỗi giờ, nhắm ngay bị đóng băng cắt 6, chính là một đạo ngọn lửa màu xanh lam đã lấy trộm quyền năng đối phương quy nhận. Báo vương ta đi thật như vậy thần liền cái này đều có thể cướp nghe được hệ thống cái âm thanh này, vẫn cơ hồ đều ngây dại. Hắn nguyên lai cũng chỉ là trông cậy vào lấy trộm một cái tương tự với gở giảng gì xệ rổ các loại năng lực, sau đó đưa cho giam phòng thân. Nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới, tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ lại ra sức như vậy, đem cắt 6 quy nhận gì dù ẹ cỡ tần năng lực đều đoạt lấy rồi phá diện ạ rằn cả tại quy nhận gì dù ẹ cỡ tần sau, sẽ đạt được nguyên bản thân là hổ lập tối cường công kích lực hơn nữa nhân vật hình thái đều sẽ phát sinh đang thay đổi hóa. Thì như cắt 6 quy nhận gì dù ẹ cờ tần sau chính là biến thành người báo. Bất quá vẫn lại dùng ánh mắt quỷ dị nhìn lướt qua giam cùng gem. Ở trong bản gốc, gem là một cái cơ múa đại lưu tinh chủ y bờ ở cờ một khi phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí sẽ cuồng hóa, trừ giam ở ngoài ai cũng không nhận, gặp người liền giết mà giam bởi vì góc, xương bị chặt rơi, cho nên sức chiến đấu cũng không mạnh, chỉ có thể dựa vào phong nhận các loại ma pháp tác chiến, nhìn qua tương đối ưu nhã. Nhưng là nếu như hắn đem cắt 6 quy nhận gì dù ẹ cỡ tần năng lực đưa cho giam, như vậy một cặp sinh đôi tình huống liền muốn ngược lại giam sử dụng ưu nhã hoa lệ sẽ bòn giả cụ dạ, mà giam thì lại biến thành uy mãnh tàn bạo người báo suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy vẫn có cần thiết trước hỏi một câu ý kiến của giam. Kết quả nàng nghe một chút liền kinh ngạc vui mừng gật đầu liên tục, ở bên trong quỷ tộc chúng ta, chỉ cần mạnh mẽ liền đại biểu hết thể biến thân cái gì, căn bản cũng không tại lời xuống. Nghe xong lời của giam sau, vẫn không do dự nữa, thiện tay liền đem cắt 6 quy nhận gì dù ẹ cỡ tần năng lực ban cho nàng thuận tiện còn mở mang tiềm lực của nàng để cho nàng có đầy đủ thể lực sử dụng cắt 6 đích thực kỹ năng sau đó, hắn vốn là nghị phân phó hai cô bé này lưu lại, tự mình đi Vương Đô. Nhưng là giam cùng giam toàn bộ cũng không chịu, kiên trì muốn lưu ở bên người của ẩn. Giam còn tuyên bố, nàng mặc dù sẽ không xuống tay với rổ soạn, nhưng cũng sẽ không can thiệp ẩn cùng Gem làm việc nhìn thấy Gem đang khôi phục góc, sừng sau dường như nội tâm cũng có chút thay đổi, ẩn liền dứt khoát mà dùng dẫn lực khống chế mang theo hai người bọn họ, hướng Vương Đô bay đi. Kết quả, còn không có bay đến Vương Đô, ẩn liền gặp được số lớn thị dân đang điên cuồng chạy trốn hắn đi xuống hỏi một chút mới biết, trước đây không lâu Vương Đô trong xuất hiện ba cái quái nhân, trong đó hai nam nhân tàn bạo vô cùng, toàn bộ Vương Đô, cơ hồ bị bọn họ giết sạch ẩn nghe một chút. Liền cảm thấy trong đó nữ nhân kia, 89 phần 10 chính là duy nhất một nữ ẹn họa đạ thì ở, về phần còn lại hai cái liền không rõ ràng lắm rồi. Quay đầu nhìn một chút đi theo sau lưng hắn giam cùng Gem, vẫn cảm thấy, lần này vừa vặn chính là các nàng đạt được năng lực sau trận đầu mang theo hai nữ mới vừa bay vào Vương Đô, ba người chỉ thấy tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi đều là người chết, hơn nữa trên người người chết căn bản không có vết thương. Giống như tất cả đều là bệnh tim phát một dạng đây là ẹn họa đã cấp mẹ nọt hồn hút năng lực, có thể trực tiếp đem hồn phách nhân loại hút ra tới nuốt trọn bất quá cơ hồ đem lớn như. Vậy một thành phố đều bao trùm đến, những thứ này thực lực của ẹn họa đã, so với trong nguyên tác, quả thực tiến rất xa a mà nhìn thấy như vậy chết nhiều người. Giang cùng Gem tựa hồ cũng nhớ lại ban đầu diệt tộc đêm thời điểm cảnh tượng, mỗi một người đều là giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên thề tuyệt không buông tha làm ra loại chuyện như vậy người rất nhanh. Bọn họ ngay ta y trung tâm thành phố, phát hiện cái kia ba gã ẹn bạ đạ Gem nhìn thấy những thứ này ke cờ ơ mở đầu, con mắt màu xanh lam liền biến thành màu đỏ chỉ ba gã ẹn bạ đạ nghiêm nghị quát lên. Đáng ghét các ngươi đám sát nhân man này tại sao phải làm ra loại sự tình này, nhân loại ngươi là chán sống sao? Nổ tỏ dạ dịu gạ khinh bỉ nhìn lấy Gem, đang chuẩn bị trực tiếp sử dụng hôn hút, nhưng hắn vừa nhìn thấy trong tay Gem sẽ bòn dạ cụ dạ, ánh mắt ngay lập tức liền thay đổi chạm phách đao. Nhưng là ngươi rõ ràng là nhân loại, vì sao lại ha ha ha ha? Lời còn chưa nói hết, nổ tỏ dạ liền nhìn lấy Gem cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh bỉ, mặc dù ta không thích giết nữ nhân, bất quá ta giết tiểu lâu la cũng đã giết chán ngán, liền để cho ta nhìn một chút, người nữ nhân này có đáng giá hay không. Ta ra tay, hừ, yên tâm, ta nhất định sẽ dùng thống khổ nhất phương pháp giết chết ngươi, làm tốt nhân dân nơi này báo thù. Cả người sát khí tràn ngập, Gem nàng liền giơ trong tay lên xe bọn dạ cụ dạ, sau đó, vô số đem lưới dao sắc bén liền bay lên bầu trời, sau đó liền hóa thành hàng trăm triệu cánh hoa xe bọn dạ cụ dạ sẻn cấy. Đây là thứ Di vừa nhìn thấy cơ hồ đem gần phân nửa bầu trời đều che khuất lại biển hoa anh đào dương, ba gã ẹn họa đã sắc mặt đều có chút thay đổi, mà trên mặt nổ tỏ dạ vẻ nhạo báng càng là đều biến mất hết sạch, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin.